Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1861, Phong Tuyết Lĩnh biến cố. Góc truyện audio.com, Man Hoang Chi Địa, Bế Quan Động Phủ, một đạo thanh sắc thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Tóc đen không gió mà động, vận chuyển tâm pháp, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Tại chung quanh thân thể lượn lờ, mờ mịt bốc lên, cả tòa trong động phủ, tựa như tiên cảnh. Mặc dù đang Long Uyên Thành dưới một trận chiến thành danh, nhưng Tô Tử Mặc cũng không tự ngạo. Trong lòng của hắn rõ ràng, tu vi của hắn cảnh giới còn là quá thấp. Đối mặt bát giai huyền tiên lưu đồng, hắn đều không có tất thắng nắm chắc, huống chi là đối mặt cửu giai huyền tiên. Hơn nữa, đây chỉ là Long Uyên Tinh. Long Uyên Tinh dù sao chỉ Đại Tấn Tiên Quốc Thanh Vân quận cai quản phía dưới một khắc xa xôi tinh thần. Coi như là tại Long Nguyên Thành trong đóng quân nguyên ở tiên nhân, thủ đoạn chiến lực cũng là có hạn. Chính thức thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt sẽ không đi vào Long Nguyên Tinh lên. Tô Tử Mặc ngày sau ly khai Long Nguyên Tinh, tất nhiên gặp đối diện với mấy cái này cường giả. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình. Hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một hạt ngưng nguyên đan, trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian lưu chuyển, năm tháng như thoi đưa. Tô Tử Mặc trong động phủ tu hành đã có 50 năm. 50 năm vào lúc đối với tu sĩ khác mà nói, bỗng nhiên rồi biến mất. Tu vi hầu như không có quá biến hóa lớn, nhưng Tô Tử Mặc đã tu luyện tới huyền nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Khoảng cách huyền nguyên cảnh lục trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Thanh Liên chân thân, hơn nữa sung túc tu luyện tài nguyên, phối hợp Bát Nhã Niết Bàn Kinh cường đại như vậy công pháp, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Thiếu một thứ cũng không được. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, theo bế quan tu hành ở bên trong tỉnh táo lại, hắn gặp phải bình cảnh. Đương nhiên, cái này bình cảnh đối với hắn mà nói, nhập lại không coi vào đâu. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, không ngừng nuốt ngưng nguyên đan, nhiều thì mấy trăm năm, ít thì mấy chục năm, có thể một lần hành động đột phá, bước vào huyền nguyên cảnh lục trọng. Nhưng Tô Tử Mặc không có cưỡng ép tu luyện. Hắn thần thức khẽ động, trong túi chữ vật bay ra một quả nửa hoàng nửa lục lá cây. Đúng là Sa La Thụ Diệp. Chỉ một mảnh lá cây, liền ẩn chứa nhất cỗ thần bí sức mạnh to lớn. Tô Tử Mặc thần thức, đầu hơi hơi đụng chạm một cái, cũng cảm giác được miếng lá cây này bên trong, như là mênh mông tinh không, tràn đầy vô tận huyền diệu, sâu không lường được. Này cái lá cây, rơi tại thế lực khác trong tay, nhất định tiếp nhận như chân bảo, đem trịnh trọng bảo quản đứng lên. Đến đề thăng chung quanh thiên địa nguyên khí, mà Tô Tử Mặc lúc này đem Sa La Thụ Diệp lấy ra, chính là muốn trực tiếp đem luyện hóa, đến đột phá bình cảnh. Năm đó ở Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, hắn đặt được một đoạn Vô Ưu Mộc, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ cây gỗ khô, nhưng đối với Thanh Liên chân thân trưởng thành, đều có được cực kỳ rõ ràng tăng lên. Mà này cái Sa La Thụ Diệp, nhưng chỉ là héo rũ một nửa, tất nhiên ẩn chứa càng thêm lực lượng cường đại. Ngay tại hắn luyện hóa Sa La Thụ Diệp trong nháy mắt, hắn toàn thân chấn động, hoảng hốt giữa, hắn dường như lâm vào một loại kỳ diệu ảo cảnh bên trong. Khó nói lên lời, động phủ đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại chung quanh của hắn, đứng đấy vô số tăng nhân, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng ngâm tụng lấy kinh văn, ẩn chứa thần thánh to lớn lực lượng. Những thứ này tăng nhân nhìn qua phía trước, trong đôi mắt toát ra một tia thương xót. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại, đầu thấy phía trước cách đó không xa, sinh trưởng một cây cao tới cổ thụ, cành lá sum suê, lá cây kỳ dị, mỗi một cái lá cây đều từ 7 cái lá cây tạo thành, tản ra Phật quang. Sa La Thụ, Tô Tử Mặc trong lòng một hồi, hắn ý thức được, trước mắt đây gốc cổ thụ, chính là trong truyền thuyết Phật môn thánh thụ một trong Sa La thụ. Đây gốc cổ thụ phía dưới, có một vị cổ Phật khoanh chân mà ngồi, mặt mũi hiền lành, ánh mắt nhu hòa, niêm hoa mỉm cười, Tô Tử Mặc ánh mắt, cùng này ánh mắt của người đụng một cái, trong đầu của hắn, oanh một tiếng, chỉ một thoáng, hắn dường như ngồi ở Sa La thụ xuống, bên tai nghe nhiều Phật ngâm tụng phạm thanh âm, tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn tựa hồ cùng cái kia con cổ Phật hòa làm một thể. Nhận thức lấy cổ Phật đang tại trải qua hết thảy. Cảm ngộ cổ Phật đoán. Đăm chiêu. Suy nghĩ. Cái vị này cổ Phật đối với Phật hiệu cảm ngộ. Đã đạt đến đỉnh phong. Tô Tử Mặc tại Phật hiệu bên trên tạo nghệ. Cùng cái vị này cổ Phật tướng so với. Mịt mù như ở trước mắt cát bụi. Không có ý nghĩa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái vị này cổ Phật đang tại Sa La thụ dưới Niết Bàn. Siêu thoát, Tô Tử Mặc trong lòng, sinh ra một tia hiểu ra. Hắn mơ hồ ý thức được, một màn này, chính là năm đó Phật Tổ. Tại Sa La thụ diệp Niết Bàn siêu thoát cảnh tượng, Phật Tổ tại thông qua này cái Sa La thụ diệp truyền đạo. Tô Tử Mặc nghe bên tai ngâm tụng kinh Phật. Đột nhiên ý thức được, những thứ này kinh Phật, cùng hắn tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, thậm chí có nhiều nhiều chỗ tương tự, mà lúc này, thông qua Phật Tổ Sa La thụ diệp Niết Bàn siêu thoát. Hắn đối với đây bộ kinh Phật, đã có một cái mới tinh cảm ngộ, nếu là có người tại đây tòa trong động phủ, nhất định sẽ thấy cực kỳ rung động một màn, Tô Tử Mặc toàn bộ người lơ lửng tại giữa không trung. Chung quanh thân thể, bao quanh vô số huyền diệu kim sắc phạn văn. Trong động phủ, tựa hồ có to lớn phạm thanh âm. Vang vọng không dứt, dư âm còn vang vẳng bên tai. Tô Tử Mặc sau đầu, thậm chí nở rộ từng đoàn cự đại vầng sáng. Nếu để cho người trong Phật môn thấy như vậy một màn. Chỉ sợ gặp quá sợ hãi. Tại chỗ quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thân hình chấn động, chung quanh đủ loại dị tượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc từ nơi này loại kỳ diệu cảm ngộ ở bên trong. Tỉnh táo lại, hắn trước người cái kia miếng Sa La thụ diệp, đã triệt để héo rũ, chậm rãi bay xuống, trở thành một mảnh bình thường lá khô. Hắn luyện hóa này cái Sa La thụ diệp. Cùng Phật Tổ ánh mắt đụng chạm, đến Phật Tổ truyền đạo, dường như qua mấy trăm, hơn 1000 năm, nhưng trên thực tế, tại đây trong động phủ, bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, loại thời giờ này bên trên ảo giác, rất là kỳ diệu, Tô Tử Mặc cảm thụ một cái, trong lòng không khỏi đại hỉ, chính là chỗ này mấy cái thời gian hô hấp, tu vi của hắn. Vậy mà tại lặng yên không phát ra hơi thở ở bên trong. Đột phá đã đến huyền nguyên cảnh lục trọng. Phật Tổ xuyên thấu qua Sa La thụ diệp truyền đạo. Đây chính là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Hắn gặp được bình cảnh. Không đáng kể chút nào. Đầy mấy hơi thở vào lúc. Hắn sở được đến thu hoạch. Cũng so với tiền tu luyện mấy chục năm muốn lớn. Luyện hóa Sa La thụ diệp. Thanh Liên chân thân cũng có được cực kỳ rõ ràng trưởng thành. Tô Tử Mặc đè xuống vui sướng trong lòng. Thần thức khẽ động, vẫy vẫy tay. Ngoài động phủ, nhất đạo lưu quang chạy trốn tiến đến. Đây là một đạo đưa tin phù lục làm cho ngưng tụ ra đến vầng sáng. Hắn sở dĩ theo cảm ngộ ở bên trong. Giật mình tỉnh lại, ngoài động phủ truyền đến đạo này giống nhau chấn động. Phong Tuyết Lĩnh gặp nạn, đạo lưu quang này tản ra, hiển hóa thành ngũ cái tú khí chữ viết. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Lúc trước, hắn ly khai Phong Tuyết Lĩnh thời điểm, giao cho Hạ Thanh Doanh một đạo đưa tin phù lục, dặn dò nàng như gặp được cái gì nguy cơ sự tình. Liền xé nát đạo phù lục này, hắn sẽ biết được, đạo này đưa tin phù lục. Vốn chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới Phong Tuyết Lĩnh thật xảy ra chuyện. Tô Tử Mặc không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Đi ra động phủ, lão đại, ngươi xuất quan. Đoạn Thiên Lương vội vàng chạy ra đón chào. Nhạc Hạo đám người nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao hiện thân. Tô huynh đệ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Hạo gặp Tô Tử Mặc sắc mặt không đúng, lên tiếng hỏi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, Phong Tuyết Lĩnh gặp nạn, ta đi nhìn một chút. Cách Trương.